Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2121, đột phá. Nhưng mà tờ này Tuấn Mỹ gò má má trái, nhưng xuất hiện một cái thiếu sót chí mạng, đó chính là thanh bào người con mắt trái, lại có thể không thấy, đen thui, và hắn khí chất và dung mạo. Tuyệt đối không tương xứng đôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua nghi ngờ. Bất quá mình cũng không phải là nhìn mặt mà bắt hình dong hai hàng. Hạ Vũ khiêm tốn nói. Sư huynh quá khen. Không việc gì qua dự bất quá dự. Người biết cái này mây mù bí cảnh đặc thù sao? Thanh bào người nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái. Không biết. Ta là hôm qua mới nhập môn đệ tử. Khó trách, mây mù bí cảnh. Cái này mây mù chính là mấu chốt. Có thể ghi chép xuống ngươi ở chỗ này phát sinh hết thảy. Chờ ngươi rời đi, liền có thể đúc tái và ngươi giống nhau như đúc người. Thanh bào người dửng dưng nói. Hạ Vũ cả kinh nói. Như thế nói, sư huynh ngươi là hư cấu đi ra ngoài. Có phải thế không? Thanh bào người lại có thể trả lời như vậy. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Nói thẳng, không rõ ràng, ta là phân thân. Trên căn bản đạt tới tiên quân tu vi, cũng sẽ ngưng tụ phân thân, gia trì tự thân chiến lực. Thanh bào nhân đạo, Hạ Vũ bừng tỉnh hiểu ra. Rõ ràng, sư huynh ngươi là phân thân. Không sai, ta bổn tôn ở trăm ngàn năm trước, cũng đã trở thành tiên quân. Thanh bào người lại nói, Hạ Vũ tò mò hỏi, còn không biết sư huynh đại danh, tên chữ đã quên, người khác đều gọi hô ta là cuồng linh tiên quân. Thanh bào người trả lời, cái này danh hiệu thật có điểm bá đạo à, dám mang một cái cuồng chữ, cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng còn có nghi ngờ. Chính là hàng này bổn tôn là tiên quân, chắc có biện pháp. Giúp hắn cầm ánh mắt chữa khỏi đi. Cái này con mắt trái cũng bị mất. Hơn bất nhã xem à. Có thể thanh bào người rút ra bên cạnh kiếm. Dửng dưng nói. Ra tay đi. Ta sẽ áp chế tu vi ở thái ất chân tiên cấp bậc. Cũng không gạt ngươi. Đa tạ sư huynh nhường nhịn. Vậy ta sẽ không khách khí. Hạ Vũ không dám khinh thường. Cứ việc hàng này đem tu vi áp chế. Nhưng mà hắn ý thức còn có thần thể vân. Vân, đều là tiên quân cấp bậc à. Còn có hắn nói, sớm ở trăm ngàn năm trước, cũng đã là tiên quân. Cái này ở đại tướng quốc tự, bổn tôn sợ rằng cũng đã là thái thượng trưởng lão như vậy nhân vật. Mình và cái này loại lão quái vật giao thủ, hơi lớn ý điểm, phỏng đoán chết cũng không biết sao chết. Hạ Vũ tay cầm lam kiếm. Ánh mắt sắc bén, cả người khí thế đột nhiên bùng nổ, lắc mình trực tiếp đâm về phía thanh bào người. Có thể thanh bào người động, tay cầm kiếm xanh, một bước bước ra, khí thế cũng thay đổi. Cao ngạo, lạnh lùng, hơi thở tựa như kéo theo 9 tầng trời gió mây biến đổi. Hạ Vũ sắc mặt nhỏ trắng, thân thể không khỏi cứng ngắc 3 phần. Cả người khó hiểu bị một cổ hơi thở phong tỏa. Thanh bào người động, đầy trời đều là bóng người màu xanh. Hắn lạnh lùng nói, tiếp ta 3 kiếm, ải thứ 3 liền để cho ngươi thông qua. Được, Hạ Vũ đúng là cảm nhận được áp lực. Trong mắt thoáng qua hiếu chiến vẻ. Giống vậy, mình khi thế cũng ở đây chèn ép xuống ổn định leo. Phải biết, đây chính là cùng cấp tranh nhau à. Thanh bào người lại có thể cho mình một loại cảm giác như lâm đại địch. Giờ phút này, thanh bào người tay cầm kiếm xanh, đầy trời đều là màu xanh kiếm ảnh. Một cổ ác liệt gió lớn, tựa như mang theo ác liệt kiếm khí. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, kiếm cuồng, ông, thiên địa run run, trong chốc lát, chung quanh điên cuồng đại tác, đúng phiến thiên địa ảm đạm thất sắc. Hạ Vũ đứng tại chỗ, đột nhiên cảm giác được một cổ sợ hãi nguy cơ. Tay cầm lam kiếm, bản năng chém về phía trước. Thanh bào người đã gần ngay trước mắt, cầm kiếm phá vỡ ngực mình, nhất thời bạch bào bể tan tành, ngực xuất hiện một đạo màu máu sợi tơ. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, không khỏi cả kinh nói, kiếm thật là nhanh, kiếm khóc. Thanh bào người không có động tĩnh, cả người mang theo một cổ gió lốc, mà hắn cầm kiếm cả người hóa thành gió lốc phía trước nhất. Cầm kiếm cả người không ngừng lộn, giống như một cái độc long toàn, mới vừa rồi kích thứ nhất, đã để cho Hạ Vũ cảm nhận được khuất nhục, thiếu chút nữa bị nhất kích tế hết. Giờ phút này, Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, chợt quát, vạn kiếm, ra, không nghi ngờ chút nào. Hạ Vũ lần nữa vận dụng vạn kiếm đế quyết. Vạn kiếm đế quyết mặc dù là hạ giới kiếm Lưu Ảnh sáng chế, nhưng mà loại vũ kỹ này, theo tu vi càng mạnh, cho thấy uy lực liền càng đáng sợ. Giờ phút này vạn kiếm đế quyết phát động, hơn 10.000 chuôi tiên kiếm hóa thành kiếm sông đối với thanh bào người lướt đi. Âm thầm, Diệp Vấn Thiên cau mày nói, lại là vạn kiếm quyết, sợ rằng đối với Thái Sư Tổ không có bất kỳ tác dụng. Kiếm xanh oai, chỉ có 7 kiếm hàng ngũ thần binh mới có thể tương đương. Thanh niên đầu trọc vượt quá lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, lời bình nói, nơi này. Thanh bào người tay cầm kiếm xanh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, chút tài mọn, phá, oanh, một đạo màu xanh kiếm ảnh, một kiếm chém ra, vạn kiếm đế quyết ngay tức thì bị phá, hơn 1.000 chuôi tiên kiếm trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, từng tiếng thú hống kêu thảm thiết, lộ ra sợ hãi và tức giận. Mỗi một chuôi tiên kiếm bên trong có nhiều khí linh, nhưng mà thanh bào người nhất kích liền đánh tan hơn 1.000 chuôi tiên binh. Trên đời vô song lực công kích à? Hạ Vũ lại là cả kinh nói, cái gì? Cái này thanh bào người thực lực quá biến thái, rõ ràng là cùng cấp tu vi, lại có thể dễ như trở bàn tay phá mình vạn kiếm đế quyết, hơn nữa ý định giết người không kém chút nào, như cũ chính diện giết hướng mình. Hạ Vũ bị phong tỏa hơi thở, cả người hơn nữa khó chịu, giống như bị áp chế cảm giác, thật nhiều năm không xuất hiện qua. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tức giận, giống to, phá cho ta. Thời khắc này Hạ Vũ giận dữ bên trong, không chút do dự, vận dụng Đại La Thiên Quyền, cũng chính là Người Cương Quyền, Địa Cương Quyền, cùng với Thiên Cương Quyền, trực tiếp vận dụng, khí thế gấp bội tăng lên, đạt tới kinh người bước. Âm thầm, Diệp Vấn Thiên sợ hãi nói, thật là đáng sợ hơi thở, trong nháy mắt ít nhất tăng lên gấp 7 lần vượt quá. Đây là cái gì đáng sợ công pháp? Hừ, Niếp Gia công pháp, quỷ có thể đoán được. Thanh niên đầu chọc liếc về miệng, hiển nhiên hết sức ghen tị. Mạc Bắc Niếp Gia, mỗi một đời đều có yêu nghiệt, càng sẽ sáng tạo ra đáng sợ bí thuật. Vô hình trung hàng năm cũng đang gia tăng gia tộc nội tình. Hết lần này tới lần khác vũ kỹ này lại vô cùng là phù hợp Niếp Gia huyết mạch. Người ngoài tu luyện, vậy không thấy có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Giờ phút này Hạ Vũ khí thế tăng lên, quả quyết vận dụng Bình Loạn Quyết. Bình Loạn Quyết xuất xứ từ Niếp Gia, Hạ Vũ cơ hồ có thể khẳng định, vậy cũng không cần ẩn núp, nếu không lần nữa bị thanh bào người áp chế, không cần hắn công kích nữa, mình thì phải chết tại dưới một kiếm này. Nơi này, Hạ Vũ khí thế eo, giống như một chuôi lợi kiếm, tay cầm kiếm xanh, hóa thành một đạo lam quang, trực tiếp lướt đi, băng quát lạnh, giết, giết. Thanh bào người trong mắt dâng lên kinh dị, rõ ràng cảm giác được Hạ Vũ hơi thở không giống nhau, mang đến cho mình mãnh liệt nguy cơ. Bành, kiếm xanh và lam kiếm đụng nhau, bộc phát ra chập chờn, trực tiếp đem chung quanh dày đặc mây mù toàn bộ dạo rực bay ra. Hạ Vũ cả kinh, đối diện thanh bào người thấu xương ý định giết người, trực tiếp xâm nhập mình trong cơ thể, không khỏi thần giác tràn máu. Thanh bào người giống vậy không dễ chịu. Bình loạn quyết ác liệt kiếm khí trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn, để cho hắn ấn đường xuất hiện một đạo màu máu dấu vết. Miệng phun máu tươi, nhanh chóng lui về phía sau. Giờ phút này, Hạ Vũ bị thương, cái này loại thế quân lực địch cảm giác, làm thân thể mình hưng phấn. Hét, lại tới, tới, thanh bào người tựa hồ cũng bị kích thích chiến ý, bị thương sau thân thể, hiển nhiên vậy phấn khởi. Trong tay hai người kiếm xanh và lam kiếm, giống vậy ở mơ hồ chiến minh, tựa như hơn năm không gặp bạn già, ở mơ hồ chiến minh, nơi này, Hạ Vũ không khỏi cầm trong tay lam kiếm, trực tiếp ném hướng không trung, một đầu màu xanh ra trời xích thiên hổ, chính là khí linh, đối với kiếm xanh gầm thét, thanh bào người ở giữa kiếm xanh, trực tiếp thoát khỏi nắm trong tay. Bay về phía trời cao, xuất hiện một đầu màu xanh giao long, dáng người dài đến 100 mét, cả người màu xanh miếng vảy, bụng sinh 4 móng, cả người giống như đã hóa thành thân rồng, chỉ có đầu vẫn là đầu giao. Nơi này, long hổ tranh nhau, giống vậy kịch liệt vạn phần. Hạ Vũ một bước bước ra, đầu đầy tóc bạch kim múa, khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Đồng thời có chút rối loạn không yên, rõ ràng cho thấy muốn mượn cơ hội đột phá. Thanh bào người giống như không thấy được, tay cầm ấn quyết, hai ngón trỏ không ngừng nhảy lên, từng cổ một năng lượng ở trong tay hiện lên. Hắn quát lạnh, kiếm ấn, giết, bành. Thanh bào người vận dụng ấn quyết, Hạ Vũ nhưng chỉ là giơ quả đấm, trực tiếp chính diện cứng rắn oanh. Trước ở ải thứ hai bên trong, Hạ Vũ vác núi cao, mang nặng 100 năm tu hành, từ một ngọn núi nhạc, đổi thành cao vút như mây cự phong. Hạ Vũ thể xác đạt tới vì sao loại cường hãn bước. Chỉ có mình biết, hôm nay một quyền đánh ra, cộng thêm thiên cương quyền chấn bức. Hạ Vũ sau lưng tựa như xuất hiện một người mặc màu đen chiến giáp khủng bố ma ảnh. Giống vậy một quyền vung ra, khí thế tràn đầy lực áp bách, thanh bào người con ngươi phóng đại, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bành, gần 5 tỷ cân lực lượng, trực tiếp bộc phát ra, thanh bào người vậy không ngờ tới, Hạ Vũ cơ sở lực lượng, đạt tới cái này loại khủng bố bước, cái gọi là kiếm ấn, ngay tức thì bị đánh tan, cả người bị đánh bay ra ngoài. May hắn là tiên quân cấp thân thể, nếu như những người khác, sợ rằng một quyền thì phải bị mất mạng, mà Hạ Vũ tiếp theo cái này cơ hội, điên cuồng tăng lên tự thân hơi thở, không khỏi ngửa mặt lên trời chợt quát, cho ta, phá. Trong chốc lát, Hạ Vũ khí huyết bên ngoài thả, màu đỏ huyết khí lực lượng, hết sức kinh người, Hạ Vũ khí thế giống như đột phá trói buộc. Đột nhiên dương cao một nước, thái ất chân tiên, trung đẳng, một phen kịch chiến, thanh bào người mang đến nguy cơ, làm Hạ Vũ cảm thụ mãnh liệt nguy cơ, giờ phút này rốt cuộc đột phá, Hạ Vũ trong mắt lóe lên vẻ thỏa mãn, nắm chặt quả đấm, bại, thanh niên đầu chọc vậy lấy vì mình hoa mắt, phải biết, thanh bào người xuất đạo tới nay, chỉ bại qua một lần. Mất đi con mắt trái, còn lại chiến tích đều là tương đương kinh người. Có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay ở cùng cấp tranh nhau bên trong, lại có thể đánh bại. Thanh bào người lắc mình, đi tới Hạ Vũ trước mặt, vui vẻ yên tâm nói. Ngươi thắng, sư huynh, ta muốn lưu ở cửa ải này. Hạ Vũ có thể cảm nhận được, cái này thanh bào người rất mạnh, cùng cấp tranh nhau. Tuyệt đối là mình kình địch, mình muốn mượn hắn tay, tiếp tục chui luyện mình. Thanh bào người không có vấn đề. Cao mày nói, phía sau còn có lợi hại hơn người. Người chẳng lẽ không muốn kiến thức bỗng chốc? Tạm thời không cần, ta đi vào, chỉ bất quá muốn mượn áp lực đột phá. Hạ Vũ nghiêm túc trả lời. Thanh bào người nhẹ khẽ gật đầu nói, ở chỗ này, không có ai sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ta rõ ràng chiến đấu của ngươi phương thức. Hạ đánh một trận lại bắt đầu. Ngươi phần thắng không lớn. Sư huynh thật như thế xác định. Hạ Vũ thần giác vi kiều. Hiện lên nghiền ngẫm nụ cười. Thanh bào người sững sốt một chút. Liền vẫy tay triệu hồi kiếm xanh. Lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi còn có thủ đoạn khác. Ta đây là rất muốn kiến thức bỗng chốc. Bất quá ngày hôm nay kết thúc chiến đấu. Muốn tái chiến. Ngày mai tái chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https tiuyencv.com/PHAT-nối-TSANS-1719-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.